Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 150 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Hạt Độc Long Kích Động. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tinh thần hai người rung động, thấy Tô Minh đứng yên thì họ lập tức túm lấy cô gái, vẻ mặt bỡ ngỡ vội thụt lùi ra sau. Cái loại bỏ chạy này từ khi họ đi theo lão tổ thì chưa từng trải qua, giờ họ bất chấp tất cả mà đi nhanh. Khi họ lùi về, thấy Tô Minh ngẩng đầu lên thì lùi ra ngoài mấy trăm mét, gầm hướng cô gái. Thiếu chủ, mau trốn đi! Mau đi! Cô gái run rẩy, tất cả biến cố đến quá nhanh, làm cho cô không thể chấp nhận. Hai người đàn ông trung niên gào thét. Cô vội xoay người, nhanh như chớp mà bỏ chạy. Khoảnh khắc cô gái xoay người thì một tiếng hét thảm vang vọng bốn phía. Cô rất quen thanh âm này, là của một trong hai người đàn ông trung niên. Thanh âm khiến tim cô đau nhói, mắt rơi lệ. Nhưng mà mọi thứ đã không thể hối hận nữa. Cái bóng chết chóc bao phủ, đáy lòng cô lần đầu tiên nhấm nháp sợ hãi. Trung thành đáng khen, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mắt Tu Minh lóe sát khí, thu lại ngón trỏ tay phải giơ lên, nhìn hướng một trong hai người đàn ông trung niên sơ kỳ vĩ giới. Thân hình của gã vỡ thành mấy mảnh, sau đó ánh mắt Tô Minh nhìn vào người khác. Khi Tô Minh nhìn sang thì cái người này mặt trắng bệch. Bây giờ gã khẳng định đối phương chính là lão quái hậu kỳ vĩ giới. Đừng nói là gã, coi như là lão tổ ở trước mặt người này cũng tựa như con kiến vậy. Chênh lệch giữa trời với đất khiến cho gã không nổi lên một chút chiến ý nào được. Ta! Người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, mắt thấy Tô Minh giơ lên tay phải, vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra điên cuồng, tu vi và linh hồn cùng đốt cháy, như phát điên lao hướng Tô Minh lựa chọn tự bạo. Nhưng cái thuật tự bạo này có hiệu quả trước mặt nhiều người, dù sao đây là kiểu chết, nhưng mà ở trước mặt của tộc nhân Tố Minh tộc, chỉ cần là kẻ minh chi tiên triệu thì đa số là không có tác dụng. Càng đừng nói là Tô Minh cảm ngộ đã lần mò đến hạ ý trong mệnh cách rồi. Tô Minh vung lên tay phải, cảm giác năm tháng chớp mắt bao phủ lên thân người đàn ông trung niên. Trong khoảnh khắc thân thể của gã trong năm tháng đảo ngược, từ trạng thái tự bạo rút lui trở thành phía trước, không ngừng mà vẫn đang nghịch chuyển, khiến cho khuôn mặt của gã không là trung niên nữa mà trở thành thanh niên rồi thiếu niên. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, vài giây sau thân hình gã biến thành bụi trần. Làm xong những điều này, Tô Minh ngoái đầu liếc Minh Long đang ngủ say. Nó ngủ rất say, hiển nhiên bởi vì nó đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi như vậy. Nhìn vết thương trên người nó đang khép lại, mắt Tô Minh lộ ra nhu hòa. Ngủ đi, có ta ở đây, người sẽ an toàn thôi. Tô Minh thì thào, tay phải vỗ, bỏ Minh Long vào cái túi trữ vật. Hắn ngoái đầu nhìn hướng cô gái rời đi, mắt lại lóe tia sáng lạnh. Mặc kệ người này là nam hay là nữ, mặc kệ là xấu xí hay là đẹp đẽ, những điều đó ở trong mắt Tô Minh chỉ là cái túi da, không liên quan gì đến hắn cả. Hắn chỉ cần xác định đối phương muốn giết Minh Long tiểu hoàng, vậy là đủ rồi. Nếu Vũ Huyền ở đây, lấy tính cách của nàng chắc sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt như vậy. Bây giờ không có nàng ở đây, ta giúp ngươi. Tụi mình khẽ nói, nhấc chân tiến tới. Hắn không lập tức đuổi theo cô gái mà chậm rãi đi theo sau. Như vậy đã hình thành uy nhiếp mãnh liệt, áp lực lên người cô gái, khiến cô sợ hãi gần như tuyệt vọng, khiến cho cô trong khoảnh khắc cảm nhận được nỗi khổ của Minh Long khi mới nãy cô máu lạnh tàn nhẫn truy sát. Người cô run rẩy, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần. Cái loại cảm giác này khiến cô sắp phát cuồng, nước mắt không ngừng rơi, hoảng sợ, chạy trối chết. Tô Minh bình tĩnh theo sau, đôi khi giơ tay phải chỉ, lập tức trên người cô gái xuất hiện một cái vệt máu. Máu bay ra, trong túi trữ vật của Tô Minh bay ra một cái bình ngọc, hứng lấy máu đối phương, bình bông xung quanh tùy thời hứng máu. Ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng, không vì tu vi của đối phương cao hay thấp mà giữ thân phận, do đó cảm thấy mình làm như vậy không hợp với tu vi. Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu ở trong ý thức của Tu Minh, chỉ cần là kẻ địch thì có làm như vậy cũng không sao cả. Người có tu vi cao thâm thì hắn vẫn sẽ dùng cách tương tự, người có tu vi yếu ớt hắn cũng không ngại truy đuổi như vậy. Tu Minh chưa từng cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Chỉ cần hắn cảm thấy nên làm thì không ai thay đổi được cả. Và người thực sự hiểu rõ tính cách này của hắn nhất chính là Nhạc Hoành Bang. Bốn chữ vui buồn thất thường rất thích hợp. Vui buồn thất thường, mọi chuyện tùy tâm, không có bất cứ quy tắc cùng pháp tắc nào có thể gò bó hành động của Tu Minh, bởi vì hắn chưa từng thấy hành động của mình có gì không ổn. Người truy sát Minh Long như thế nào thì bây giờ ta truy sát người như vậy. Đây chính là suy nghĩ đơn giản nhất của Tu Minh. Thời gian trôi qua, truy sát như vậy kéo dài một ngày. Cô gái tóc tai bù xù, ý chí sắp tan vỡ, mặt cô trắng bệch, mình đầy vết thương, máu không ngừng bay ra, không ngừng bị đối phương hứng lấy, uy nhiếp để ép cô, khiến cô tuyệt vọng đến tột cùng. Cách động phủ lão tổ ở còn hơn nửa ngày trời, nhưng mỹ chí của cô đã không thể chịu được nổi hành hạ như vậy rồi. Rốt cuộc cô không chạy nữa mà xoay người cầu xin Tu Minh. Tiền bối, thả ta đi, ta biết sai rồi, chỉ cần tiền bối không giết ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô gái này khuôn mặt vốn là xinh đẹp, giờ quần áo rách rưới không che đậy được thân hình, có tài sắc động lòng người. Bất cứ chuyện gì sao? Tu Minh thản nhiên hỏi. Dạ, bất cứ chuyện gì? Cô gái như là nghĩ đến cái gì, bản năng cắn môi, gò má ửng hồng, lòng khao khát sống sót cực kỳ mãnh liệt. Tu Minh liếc cô gái tên gọi Ngọc La này. Cô có chút tài sắc, dáng người nhấp nhô mỹ miều, đặc biệt là mảnh vải khó che thân, làn da lộ ra cả bên ngoài. Phối hợp vì sợ hãi mà run rẩy, cộng đôi mắt khát vọng sống, khiến cho cô trong chớp mắt tràn ngập ý nhị, khiến cho tim người đập nhanh. Ánh mắt của cô, khuôn mặt của cô, đôi mắt cô ẩn chứa là trả bất cứ cái giá nào, có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí dù là bị chà đạp, cô cũng đồng ý. Tu Minh biểu tình như thường, chậm rãi đi hướng cô gái. Hắn tới gần, Ngọc La bản năng muốn lùi bước nhưng do dự, cắn răng đứng đó. Mặc kệ Tu Minh chậm rãi tới gần, chỉ cách nhau một khoảng ngắn, thậm chí cô hơi tiến lên một chút là sẽ ngã vào ngực Tu Minh. Tu Minh từ từ cúi đầu, hình như muốn chạm vào bờ môi của cô gái. Ngực Ngọc La phát ra tiếng tim đập nhanh, phập phồng, gò má cô ửng đỏ, đôi mắt lộ rõ sự quyến rũ phụ nữ. Vì sống sót, dù Tu Minh có yêu cầu làm cái gì thì cô đều sẽ hết sức hùa theo. Mắt thấy Tu Minh sắp đụng vào bờ môi hồng hé mở, nhưng khoảnh khắc sắp đụng chạm thì hắn nghiêng đầu tránh mặt cô gái, thì thầm bên tai của cô. Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần... Tu Minh thản nhiên nói vào tai của Ngọc La. Ngọc La nghe lời Tu Minh nói, giơ đôi tay nắm vải áo, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt càng quyến rũ. Nhưng mà khi cô định cởi áo ra thì giọng Tu Minh lại vang lên. Chỉ cần ngươi bỏ chạy giống mới nãy thôi. Tu Minh lạnh lùng nói, ngẩng đầu, lùi ra sau, mãi đến ra ngoài mấy mét thì mặt hắn lộ ra nụ cười. Người Ngọc La run rẩy nhìn chằm chằm Tu Minh, không ngừng biến sắc mặt, xấu hổ và tức giận vừa nổi lên thì cảm giác tuyệt vọng lại hiện ra. Từ nhỏ đến lớn cô được người che chở, cũng thấy nhiều tu sĩ nhưng chưa từng gặp tu sĩ nào giống như người trước mắt này cả, khiến cô sợ hãi như vậy. Cô mở miệng định nói cái gì thì nụ cười của Tu Minh biến lạnh băng, vùng tay phải, cuồng phong cuốn lấy Ngọc La thổi đi xa. Thời gian là một pháp tắc kỳ diệu, đối với người vui vẻ thì nó trôi nhanh đến họ không nhận ra, chỉ trong chớp mắt, nhưng mà đối với người đau khổ thì thời gian biến chậm rãi đến đáng sợ. Ví dụ như Ngọc La, bỏ trốn nửa ngày đối với cô như rơi vào địa ngục, đắm chìm trong năm tháng vô tận, cực kỳ chậm rãi. Cô đã yếu ớt đến cực độ, mặt tái nhợt, máu trong người chảy ra ồ ạt, bị người sau lưng giống như cơn ác mộng hứng lấy, không nhanh không chậm truy kích. Ý chí của cô đã tan rã, gần như tan vỡ. Trong đầu chỉ quanh quẩn lời Tu Minh nói, bỏ chạy, tiếp tục bỏ chạy. Mãi đến trước mặt cô gái, rốt cuộc xuất hiện một cái thiên thạch bềnh bồng trong trời sao. Nơi này là nhà của cô. Khi cô trông thấy thiên thạch kia, thì Ngọc La như hồi phục lại chút lý trí. Mắt toát ra tia sáng mãnh liệt, tốc độ nhanh hơn một chút, chớp mắt bước vào một cái thiên thạch khổng lồ. Lão Tổ, cứu mạng! Khi đáp xuống đất, cô phát ra tiếng hét thê lương, thanh âm vang vọng khuất tán. Thân thể mất hết sức lực, hôn mê. Tu Minh đứng ở trên trời sao, nhìn phía xa thiên thạch to, nhìn Ngọc La ngã xuống, nghe tiếng hét thê lương của cô vang vọng, vài giây sau chỗ này vẫn tĩnh lặng. Ngọc La hôn mê không hay biết, lão tổ của cô không xuất hiện. Lại qua 3 giây, Tu Minh lạnh lùng nói. Không ra phải không? Hắn vung tay phải, trong mắt bóng chồng phù văn thần nguyên chợt lóe, lập tức bay ra khỏi mắt của hắn khuếch tán nhanh bốn phía. Tiếng ầm ầm đánh vỡ tĩnh mịch, quanh quẩn ngập trời, từng thiên thạch vỡ vụn,

Mắt người đàn ông trung niên sáng ngời, nhìn chằm chằm phù văn trên người ông lão, chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Lấy tù gì của Tô Đạo Hữu thì chắc chắn là tộc nhân chi nhánh tộc ta trêu chọc trước rồi. Việc này xin Tô Đạo Hữu thứ lỗi cho. Ngọc ta nhất định sẽ báo lên gia tộc trách phạt người này và có lời cho Đạo Hữu. Lần này thì biểu tình của gã không còn âm trầm, tiếng cười sang sảng chất chứa nhiệt tình vừa đúng. Không biết Tô Đạo Hữu đến Hắc Mặt Tinh này có chỗ ở chưa vậy ha? Nếu không chê thì đến Ngọc gia ta làm khách khanh cung phụng có được không vậy? Ngọc Trần Hải biểu tình chân thành, cười hỏi. Tiếng cười của Ngọc Trần Hải sang sảng, biểu tình chân thành, giống như chuyện lúc nãy xảy ra y như gã đã nói vậy, bị gã nắm rõ trong lòng bàn tay, là tộc nhân của gã không đúng. Nhưng mà Tô Minh không cho rằng là như vậy, coi như là gia tộc có gia quy nghiêm khắc cỡ nào thì cũng sẽ che chở huyết mạch của mình. Lúc nãy gã không tiến hành gặng hỏi, cũng không hiểu biết tình huống, mới nãy còn âm trầm định ra tay thăm dò. Bây giờ chỉ bởi vì một thần thông của Tô Minh mà thái độ hoàn toàn thay đổi. Khách khanh. Tô Minh lạnh lùng hỏi. Ngọc gia ta là một trong rất nhiều gia tộc trên Hắc Mặt Tinh có được phòng đấu giá đó nha. Trong phòng đấu giá này có thể xếp hạng vào 3 hàng đầu. Nếu mà Tô Đạo Hữu đồng ý trở thành khách khanh thì mỗi tháng có 3 vạn tinh thạch cung phụng, còn có bạch ngọc lệnh nữa, còn được hưởng thụ chiết khấu trong phòng đấu giá mà bản gia và đãi ngộ tôn quý nữa. Còn có trong phạm vi thế lực của bản gia sẽ cung cấp một cái động phủ cho Đạo Hữu. Động phủ linh khí sung túc, hễ Đạo Hữu có gì cần cứ nói ra, chỉ cần không quá mức thì bản gia đều đồng ý cả. Hơn nữa Ngọc gia ta sẽ không có gì ràng buộc cho Tô Đạo Hữu. Đạo Hữu có thể tùy thời ra đi, mọi chuyện tự do, bình thường cũng không có gì cần Đạo Hữu làm cả. Chỉ cần khi mấu chốt ra tay là được rồi. Mỗi lần ra tay sẽ có kính tặng, không biết ý của Đạo Hữu như thế nào vậy? Ngọc Trường Hải cười hỏi. Trong mắt của Ngọc Trường Hải chỉ có Tô Minh, không có ông lão bản gia bên cạnh đang bị phong ấn. Thậm chí theo Ngọc Trường Hải thấy thì Tô Minh có được năng lực phong ấn trung kỳ vĩ giới, mức độ quan trọng đã vượt qua rất nhiều người. Mặc dù gã không có tư cách mời người ta trở thành khách khanh, mặc dù khách khanh gia nhập ở bất cứ gia tộc nào đều cực kỳ nghiêm khắc. Chẳng những cần điều tra, càng phải là người trình độ cỡ trưởng lão mới có tư cách mời được. Nhưng mà nghĩ đến thuật phong ấn của Tô Minh là lòng Ngọc Trường Hải nóng lên, chỉ cần hắn đồng ý thì gã sẽ điều tra sau. Có thể dùng tài nguyên của mình đổi lấy tư cách khiến đối phương tạm thời làm khách khanh. Ngọc Đạo Hữu không sợ tu ta có mưu tính gì hay sao? Dỗ dàng mời như vậy khó tránh khỏi là hơi qua loa nha. Tô Minh biểu tình như thường, mỉm cười với Ngọc Trường Hải. Ngọc Trường Hải mắt chợt lóe nhưng nụ cười càng tươi. Gã lắc đầu, chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này là Ngọc ta lỗ mãn rồi. Nói đến đây thì Ngọc Trường Hải do dự một chút, lại nhìn Tô Minh, dứt khoát nói. Không giấu gì Tô Huynh, mời Đạo Hữu trở thành khách khanh thì Ngọc ta không có tư cách đó đâu. Nhưng mà nếu chỉ tạm thời làm khách khanh thì Ngọc ta có thể bảo đảm được. Cho dù Tô Huynh thật là có ý đồ gì khác, nhưng mà Ngọc ta muốn cược một lần, cược ta tin ngươi. Ngọc Trần Hải biểu tình cực kỳ chân thành, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Hả? Nguyện lắng nghe. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc ta ở trong gia tộc dù là dòng chính nhưng mà địa vị không cao. Nhờ có trưởng bối yêu thương cuối cùng ban cho Ngọc ta tư cách chủ trì đấu giá một lần. Nhưng bên cạnh ta rất ít người giúp đỡ, càng thiếu một người am hiểu phong ấn nữa. Cho nên khi thấy thuật phong ấn của Tô Huynh thì mới nảy ra cái ý định chiêu lãm. Mới nãy có chỗ giấu giếm, xin Tô Huynh thứ lỗi cho nha. Ngọc Trường Hải chân thành nói. Ngọc Trường Hải có thể kết luận đối phương không phải cố ý tới gần đây, bởi vì chính gã cũng chỉ mới vừa biết. Chuyện gã chủ trì cái trận đấu giá hội ở trong gia tộc, người cạnh tranh không có khả năng nhanh như vậy sắp xếp một người xa lạ, tu vi không tầm thường, dùng cách như vậy tiếp cận gã. Quan trọng nhất là lần này gã truyền tống đến đây, tại đây thấy Tô Minh là ngoài ý muốn, vốn đến đây không phải gã mà là cha của gã. Gã chỉ đến thay, cha gã là trưởng lão tất nhiên sẽ không làm hại gã. Và từ một số dấu vết, gã thấy ra bản thân Tô Minh dường như không hiểu trình độ quan trọng thuộc phong ấn ở Hắc Mặt Tinh này. Nhưng mà chuyện này cũng lờ mờ thấy ra chút manh mối, dù sao đối phương mới ra tay chính là phong ứng. Ngươi cần một người am hiểu phong ứng hả? Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trường Hải hỏi. Chắc đây là lần đầu tiên Tô Huynh đến Hắc Mặt Tinh rồi. Trên Hắc Mặt Tinh có không ít người biết thuật phong ấn đâu. Nhưng mà tu sĩ có thể phong ấn trung kỳ dị giới thì không nhiều. Lấy thuật phong ấn của Tô Huynh ở trong mỗi một phòng đấu giá đều được tôn trọng. Thậm chí nếu có người dẫn tiếng thì coi như tham gia 3 phòng đấu giá cự hình cũng được nữa. Đừng nói là những tộc nhân như Ngọc ta mời không nổi cường giả như Tô Huynh, coi như là Ngọc gia của ta có thể làm được như Tô Huynh e rằng chỉ có 3 người thôi. Vậy thì ta còn có gì để lo lắng đây chứ? xin Tô huynh giúp đỡ, Ngọc ta sẽ có quà cảm ơn hậu hĩnh. Ngọc Trường Hải chân thành nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời. Ngươi còn chưa nói cho Tô ta biết, ngươi cần phong ấn dùng để làm gì? Tô Minh suy tư, chậm rãi hỏi. Phong ấn báu vật đấu giá đó, lần này Ngọc ta chủ trì hội đấu giá không thể mời được 3 khách khanh gia tộc am hiểu phong ấn được. Chỉ có mấy khách khanh dưới tay trưởng hệ huyết mạch cùng ta, nhưng mà sợ là bọn họ khó khiến ta vừa lòng. Lần hội đấu giá này ta sẽ trình lên không ít báu vật dị tộc. Cần một cường giả am hiểu phong ấn để phong lại, không cho chúng nó xuất hiện biến dị gì. Ngọc Trường Hải vội nói. Trong câu nói của Ngọc Trường Hải có 5 phần là thật, gã đương nhiên không nói ra hết. Lần này Ngọc gia bọn họ đấu giá là tỷ thí chính thức đầu tiên giữa hậu bối bọn họ. Có tổng cộng 6 đợt hội đấu giá do 6 người chủ trì. Bất cứ trưởng bối nào trong gia tộc sẽ không giúp gì nhiều, có thể làm tới trình độ nào thì phải xem năng lực cá nhân. Chuyện này liên quan đến địa vị sau này của 6 người trong gia tộc, tranh đấu gay gắt sớm diễn ra. Thậm chí vật phẩm đấu giá cũng do thực lực mà định, như là chiêu lãm tu sĩ có thể phong ấn sơ kỳ vị giới. Vậy thì sẽ được mời đến để chủ trì cái báu vật cần có người ở bên phong ấn. Nếu như chiêu lãm người có thể phong ấn trung kỳ vị giới, vậy thì có thể chủ trì được báu vật phẩm chất càng tốt hơn để bán đấu giá. Ngọc Trường Hải khẳng định nếu gã có thể bán đấu giá báu vật đẳng cấp cỡ đó thì nắm chắc nổi bật nhất trong 6 người lại rất lớn. Chỉ cần Tô huynh đồng ý thì Ngọc ta nguyện trước tiên kính tặng 500 vạn tinh thạch làm cảm ơn trước. Nếu mà hội đấu giá của Ngọc ta thành công thì sẽ lại kính tặng 1000 vạn tinh thạch cảm kích Tô huynh. Tô huynh yên tâm đi, điều thứ nhất tộc quy của tộc nhân Ngọc gia ta là chuyện đã hứa nhất định phải làm được. Ngọc Trường Hải lần nữa chắp tay. Ngọc Trường Hải mới dứt lời thì Hạc Trọc Long ở bên cạnh Tô Minh đang hôn mê bỗng mở mắt ra, sáng ngời như tinh thạch, thân thể kích động lại run rẩy, hận không thể lập tức đồng ý cái chuyện này. Nhưng mà khi nó định mở miệng thay Tô Minh đồng ý thì bị hắn hung tợn trừng mắt một cái liền rụt cái lưỡi lại, nhưng lòng đang nhỏ máu. Tinh thạch của ta! Hạc Trọc Long gục đầu, bộ dạng uất ức. Tô Minh còn người coi rút, hắn không ngờ gia tộc Hắc Mặt Tinh có tài lực như vậy. Dường như 1000 vạn tinh thạch chỉ là số lượng nhỏ, khác biệt quá lớn với tình trạng nơi khác ở Thần Nguyên Phế Địa. Lấy kinh nghiệm của hắn nhìn ra được, Ngọc Trường Hải có chỗ chưa nói hết nhưng mà đại khái không nói dối. Tô Minh nheo mắt lại, mặt lộ ra nụ cười. Người Ngọc gia hễ đã hứa thì mọi chuyện đều sẽ hoàn thành sau. Đúng vậy, đây là tộc quy của Ngọc gia ta, Tô huynh cứ yên tâm đi. Ngọc Trường Hải cười rồi đáp. Ai cũng vậy hả? Tô Minh nhìn Ngọc Trường Hải rồi hỏi. Đúng vậy, ai cũng vậy. Ngọc Trường Hải do dự một chút mới trả lời, không rõ ẩn ý của Tô Minh. Tô Minh ho khan, giơ tay phải chỉ vào ông lão bên cạnh đang bị phong ấn, từ từ nói. Mới nãy người này hứa cho ta 10 triệu tinh thạch để xin lỗi. Nếu mà Ngọc huynh ở đây, chính tay nghe lão hứa hẹn thì nên làm chứng cho Tô ta nha. Ngọc Trường Hải ngẩn ra, ông lão đang bị phong ấn, còn nghe được thì đôi mắt trợn trừng, vùng vẫy dữ dội. Mắt thoát ra tức giận, lửa giận như có thể thiêu cháy tám hướng. Dường như chỉ cần thoát khốn được thì lão sẽ dùng hết sức gầm rống vậy. Trong tức giận còn có tuyệt vọng và bực tức nữa. Đó là tuyệt vọng đến từ tận linh hồn, bực tức đến từ đáy lòng khiến cho lão muốn phát điên. Hạc Độc Long trợn to con mắt, hít thở dồn dập, người kích động run run. Nó nhìn Tô Minh trong lòng dâng lên kính phục, cảm thấy hình tượng của hắn trở nên vô cùng to lớn. Hạc bà nội đó, vốn tưởng rằng Hạc gia gia ta đủ thông minh gian xảo rồi. Không thể ngờ được là cái tên Tô Minh này bình thường không lỗ đã cao sâu, nhưng lại gian trá như vậy đó. Rõ ràng chỉ có 1000 vạn tinh thạch bị hắn nấu thành 10 triệu. Người đàn ông trung niên họ Ngọc này nếu muốn chiêu lãm Tô Minh thì chắc chắn sẽ phải làm chứng rồi. Chuyện này bà nội đó chứ, quá độc ác, quá đen tối, đen hết sức đen mà. Tô Hắc Tử này hắn còn đen hơn cả Hạc gia gia nữa. Xem ra ta phải chăm chỉ học tập, phải học được tinh túy để trò giỏi hơn thầy mới được. 10 triệu. Ngọc Trường Hải ngẩn ra, bật thốt. Hai người đi theo sau lưng của gã cũng trợn to con mắt, lộ ra vẻ quái lạ. Họ nhìn ra được manh mối, ngay mặt trứng lột thế này hai người cả đời chưa từng thấy. Hả? Không phải mới rồi Ngọc huynh chính tay nghe thấy hay sao? Người này hứa cho Tô ta 10 triệu tinh thạch, không lẽ lão lừa ta? Tô Minh nhướng mày hừ lạnh. Ta vốn định trở thành khách khanh của Ngọc gia, nếu người này to gan dám lừa gạt ta, thì chuyện này Tô ta phải đắn đo lại rồi. Ngọc Trường Hải cười khổ, gã đồng tình nhìn ông lão tuyệt vọng muốn điên lên nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể dãy dụa, vội gật đầu với Tô Minh. Đúng như vậy đó, Ngọc ta chính tay nghe thấy, nhưng mà người này không có nhiều tinh thạch như vậy đâu, Tuy nhiên Tô Hình cứ yên tâm đi, tất cả tài sản của lão đều thuộc về ngươi, nếu không đủ thì dùng mạng mà trả. Nói đến đây, ánh mắt của Ngọc Trường Hải lộ ra vẻ dứt khoát và tàn nhẫn. Một tộc nhân bình thường được dị bảo cưỡng ép tăng lên đến trung kỳ dị giới, đời này không thể tăng tiến nữa, còn thuộc về chi nhánh huyết mạch. Mặc dù là thuộc hạ của cha, nhưng hy sinh cũng được. Ngọc Trường Hải thầm quyết định, khi lại nhìn Tu Minh thì hình tượng của hắn trong mắt của gã đã thay đổi nhiều. Vậy cảm ơn Ngọc Huynh đã giữ lẽ công bình nha. Vậy thì khi nào chúng ta đi hát mặt tinh vậy? Tu Minh mỉm cười hỏi. Trời sao vô tận ơi, ta muốn ca ngợi Tô Hắc Tử vĩ đại. Đây là ánh sáng trời sao không thể che đậy, là mộng tưởng chúng sinh không thể truy tìm. Khung trời vô biên ơi, ta muốn ca ngợi Tô Hắc Tử vĩ đại hơn cả hạt bá nội nó luôn. Phủ lên khung trời mới khiến cho trời sao là màu đen, phủ lên tất cả sinh linh mới khiến tóc mọi người cũng là đen. Tô Hắc Tử nè, hãy tiếp tục phát huy cái đen tối của nhà ngươi đi, đem màu đen của ngươi nhuộm lên chúng sinh đi, ta sẽ cùng ngươi cùng đi trên con đường đen như mực đầy. Hạt Trọc Long thành kính nhìn bóng lưng Tô Minh, theo sau lưng hắn, trong lòng hát nghêu ngao. Khoảnh khắc này nó vô cùng sùng bái Tô Minh, thậm chí trong mắt của nó thì hắn chính là ngọn đèn sáng của nó, chỉ dẫn Hạt Trọc Long đi hướng đỉnh Hạt Trọc Long. Đôi mắt nó sắp rơi lệ, đó là nước mắt cảm động, là vì tìm ra người đồng đạo. Tìm ra người còn đen tối hơn cả con hạt nhà nó, kích động vì lý tưởng cộng minh. Tiếng của Hạt Trọc Long kích động và cảm thán vang vọng trong đầu Tô Minh, người ngoài nghe không thấy nhưng mà vẫn khiến hắn cảm nhận được, rất quái dị. Tô Minh ho khan, theo Ngọc Trường Hải mời cùng bước vào trong cái truyền tống trận. Còn về Ngọc La và ông lão thì bị hai người khác dẫn đi. Khi ánh sáng truyền tống trận chớp lóe kịch liệt, tiếng gầm rú quanh quẩn, bóng dáng mọi người biến mất. Trông như Tu Minh tùy tiện, nhưng mà sự thực là hắn không hề giảm cảnh giác. Khoảnh khắc trận pháp mở ra thì hắn đã chuẩn bị, nếu có gì không ổn lập tức ra tay. Dù sao người khác thấy thì Tu Minh lộ ra tu vi hơi mơ hồ, giống như sơ kỳ vĩ giới, lại giống như là trung kỳ vĩ giới, khiến cho người không chia rõ hư thực. Trừ phi chính mắt thấy Tu Minh đấu với người ta, hoặc là ngay mặt đối diện uy nhiếp, hắn thi triển, nếu không thì chỉ đành dựa vào cảm giác suy đoán. Coi như là ông lão bị phong ấn, bị trấn lột cũng không thể chia rõ hư thực của Tu Minh. Chỉ đoán là chắc hắn là hậu kỳ vĩ giới, nhưng mà cũng không mấy chắc chắn. Còn Ngọc Trường Hải thì càng không nhìn thấu, cho nên điều này trở thành hậu chiêu của Tu Minh. Một khi dung hợp thần nguyên, như vậy hắn sẽ lộ ra lực lượng hậu kỳ vĩ giới đáng sợ. Đây cũng là một trong những lý do hắn có gan đi tới hát mặt tinh. Ánh sáng trận pháp che đi tầm mắt, tùy theo ánh sáng dần tán đi, Tu Minh cảm nhận được cái lực truyền tống quanh quẩn. Tiếng gầm bên tai yếu ớt lập tức tỏa ra thần thức, phút chốc trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh xung quanh. Đây là trong một cái đại điện cao ngất, xung quanh có 9 cây cột rồng quấn quanh, mỗi cây cột bên dưới khoanh chân ngồi một người, 9 người không tỏa ra chút hơi thở, như là đã chết. Không xuất hiện nguy hiểm, nhưng Tu Minh không thu lại thần thức, mãi đến khi ánh sáng truyền tống trước mặt của hắn hoàn toàn biến mất, mọi người đứng trong đại điện thì hắn cúi đầu nhìn dưới chân. Nguyên mặt đất là một cái truyền tống trận phức tạp, mơ hồ thấy trên trận pháp hình như tồn tại chữ Ngọc. Nơi khác thì Tu Minh nhìn không ra manh mối. Dù sao Tu Minh không hiểu nhiều về trận pháp, nếu có hổ tử ở đây liếc mắt liền thấy ra trung tâm của trận pháp này. Hoan nghênh đi tới Ngọc gia. Ngọc Trường Hải vẫn rất nhiệt tình, cười nói với Tu Minh, tay phải đưa tới trước. Tu Huynh à, trước tiên Ngọc ta đưa ngươi đi chỗ nghỉ ngơi nha, chờ chút nữa có chuyện nói, mời. Nói rồi Ngọc Trường Hải dẫn đầu bước ra khỏi trận pháp. Tu Minh gật đầu đi theo sau, ánh mắt liếc nhìn 9 người ngồi xếp bằng quanh trận pháp. À, 9 người này là hộ vệ trận pháp, bọn họ tu hành một cái loại công pháp đặc biệt, không còn sinh cơ mà chỉ có tử khí thôi. Nhưng mà mỗi một vị đều có thể phát huy ra lực lượng trung kỳ dị giới cường đại. Ngọc Trường Hải mỉm cười, giải thích một câu, cố ý khoe khoang. Chỗ này là môn hộ tất nhiên phải cần như vậy rồi. Tu Minh biểu tình như thường, Ngọc Trường Hải không phát hiện, mới nãy khi Tu Minh liếc nhìn 9 người kia thì mắt chợt lóe. Có lẽ người ngoài thì không nhìn ra manh mối của 9 người này, nhưng mà Tu Minh từ trên người họ cảm nhận một tia hơi thở vu tộc. 9 người không phải tu luyện công pháp đặc biệt gì, họ là con rối chỉ nhiếp hồn vu tộc mới luyện chế ra được. Rốt cuộc là du nhân có trình độ gì mà có thể luyện chế ra được con rối du hồn trung kỳ dị giới như vậy? Tu Minh thu lại tầm mắt. Đối với Hắc Mặc Tinh không còn xa lạ mà cảm thấy quen thuộc. Đây không phải nói hắn từng đến mà vì cảm nhận được hơi thở vu tộc. Không ngờ chỗ này tồn tại vu tộc. Nhưng mà tại sao vu tộc ở đây được chứ? Tộc này là từ man tộc diễn biến ra. Phải rồi, Man tộc từng là một trong những dị tộc chân giới thứ năm. Thượng nguyên tinh hải khổng lồ bên ngoài Hắc Mặt Tinh tồn tại nhiều dị tộc, có lẽ ở đó cũng có du tộc nữa. Như vậy xem ra Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu là người thứ nhất đi ra rồi tìm kiếm lối vào chân giới thứ năm. Vậy phải chăng y còn ở Thượng nguyên phía địa? Nếu đúng là như vậy thì y còn sống hay đã chết đây? Có ở Hắc Mặt Tinh này hay không? Phải chăng đang ở Thượng nguyên tinh hải? Tu Minh nhìn chính con rối vu hồn này liên tưởng đến rất nhiều điều. Những điều này gợi lên hứng thú dày đặc của Tu Minh với Hắc Mặt Tinh, càng có liên hệ với đức man tộc trong ký ức của hắn nữa. Tu Minh thôi suy tư, đi ra đại điện thì thấy trời xanh mây trắng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bầu trời xanh biếc như vậy trong Thượng nguyên phế địa. Tu chân tinh khác thì bầu trời đa số âm u, dù không âm u thì màu trời cũng là u trọc không rõ ràng. Chỉ có màn trời nơi đây xanh biếc tựa tơ lụa, khiến cho người bất giác nhìn chăm chú. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bay sợi tóc Tu Minh, trong gió có mát mẻ, càng ẩn chứa linh khí, hít vào khiến cho lỗ chân lông toàn thân mở ra. Không khí như vậy đã rất lâu rồi Tu Minh không cảm nhận được. Đây là chỗ khác biệt hoàn toàn với tất cả tinh cầu trong tứ đại tinh vực Thượng nguyên phế địa. Chỗ này tựa như thế ngoại đào nguyên. Ngọc Trần Hải cười tủm tỉm, nhìn như bình thường, nhưng mà sự thực từ khi Tu Minh bước ra trận pháp thì gã luôn quan sát hắn. Mặc dù Ngọc Trần Hải không thấy Tu Minh nhìn chính con rối thì mắt chợt lóe, nhưng mà có thấy hắn nhìn bầu trời và bản năng hít sâu. Những chi tiết này khiến cho Ngọc Trần Hải quyết định, từ chỗ nhỏ nhặt gã có 7 phần phán đoán, Tu Minh là lần đầu tiên tới Hắc Mặt Tinh. Chỗ này hoàn toàn khác với tinh cầu mà Tu ta đã từng đi. Tu Minh hít sâu, từ từ nói. Nói chính xác hơn thì Tu Minh chưa từng đi tinh cầu bình thường. Lúc trước Tu Minh lỡ đất âm tử, ra ngoài rồi thì bị đưa vào tội nghiệp phế địa. Những nơi đi ngang qua đều là tinh cầu bị vứt bỏ. Có thể nói Hắc Mặt Tinh là tinh cầu thực sự thứ nhất mà Tu Minh bước vào. Nếu mà Tu Huynh muốn định cư tại Hắc Mặt Tinh, sau này Tu ở Hắc Mặt Tinh, tất cả chỗ này sẽ có được dài lâu. Ngọc Trần Hải cười cười, càng khẳng định đây là lần đầu tiên Tu Minh đến đây. Tu Huynh à, chúng ta đi trước đến chỗ ở đi, ta còn có chuyện cần trao đổi với Tu Huynh. Tu Minh gật đầu, thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, theo Ngọc Trần Hải đi xa. Trên đường đi đều là lầu cát nhô cao. Tu Minh tản ra thần thức, có khá nhiều vị trí bài xích hắn. Tu vi thần thể thực sự của hắn không đủ, vậy nên thần thức yếu hơn hậu kỳ vị giới rất nhiều. Quét qua liền thu lại, không nhìn nữa. Nhưng mà đơn giản quét qua khiến Tu Minh nhìn ra chỗ này là trang viên khổng lồ, xây dựng trên bình nguyên, phía xa núi xanh mông lung. Không lâu sau, Ngọc Trần Hải dừng lại trước cái sân nhỏ lầu cát hai tầng. Tu Huynh à, đây là chỗ ở tạm thời đó. Ta sẽ đi tìm trưởng bối trình báo Tu Huynh là khách khanh tạm thời của ta. Nếu thuận lợi thì sẽ trực tiếp lấy lệnh bài. Còn không thuận lợi thì vậy cần Tu Huynh đi kiểm tra. Chuyện này làm phiền Tu Huynh, xin Tu Huynh đừng để ý nha. Ngọc Trần Hải chắp tay cúi đầu, biểu tình rất chân thành. Chuyện này sẽ không quá chậm đâu, khi mặt trời lặn là có quyết định thôi. Trong quá trình xin Tu Huynh cố gắng đừng đi ra ngoài nha. Cũng mong Tu Huynh không để ý điều xúc phạm này. Còn chuyện 10 triệu tinh thạch thì ta sẽ kêu người xử lý. Không lâu sau sẽ có người đưa tinh thạch tới thôi. Ngọc Trần Hải sợ Tu Minh không vui, giải thích rất cặn kẽ. Tu ta ở lại trong phòng là được rồi. Tu Minh liếc Ngọc Trần Hải rồi nói. Tu Minh không cảm thấy ghét Ngọc Trần Hải, người này vẫn luôn rất khách sáo, hắn gật đầu. Thấy Tu Minh đồng ý, Ngọc Trần Hải cười cúi đầu, xoay người rời đi. Tu Minh bước vào cái đình viện, không đi vào lầu cát mà khoanh chân ngồi ở trong sân. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, đôi khi có gió nhẹ thổi qua. Tu Minh nhìn bầu trời như là tĩnh tọa, như là suy tư, dần quên đi thời gian. Xích Hỏa Hậu biến ảo thân hình đứng một bên, nửa cúi người, cẩn thận để ý bốn phía. Hàng trọc lông nằm sắp dưới chân Tu Minh, mắt xoe tròn không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng mà đôi khi nó nhiễu nước miếng, có thể thấy chắc là nó đang mơ mộng việc liên quan tinh thạch. Trong túi trữ vật của Tu Minh, Minh Long, Tiểu Hoàng còn đang ngủ say. Nhưng mà vết thương trong người đã lành lặn hết rồi, chắc nó sắp thức tỉnh rồi. Hai tiếng sau, mắt của Xích Hỏa Hầu chợt lóe, thân thể dần biến mơ hồ, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sân. Một lát sau có tiếng đập cửa, Tô Minh vung tay phải, cửa sân mở ra. Một thanh niên đi vào, thanh niên này chính là một trong hai người lúc trước đi theo Ngọc Trần Hải. Biểu tình của gã cực kỳ cung kính, đưa lên một cái hộp gỗ và một cái túi trữ vật, đặt trước mặt Tô Minh rồi cúi đầu rời đi. Hạt Trọc Long trợn to con mắt, hưng phấn nhào hướng cái túi trữ vật, nhưng mà nó chưa đến gần thì cái túi tự động bay lên, rơi vào tay Tu Minh. Mắt thấy túi trữ vật bị Tu Minh lấy đi, Hạt Trọc Long chuyển hướng vọt đến cái hộp cổ, vội mở nắp ra. Khi nắp hộp bật ra, mùi máu tanh lan tỏa, bên trong chứa cái đầu người. Cái đầu này là của ông lão hứa cho Tô Minh tinh thạch. Tô Minh nhìn cái đầu, thưởng thức quét cái túi trữ vật. 1.700 tinh thạch. Đây là toàn bộ tài sản của lão rồi sao? Tô Minh cất cái túi trữ vật, không để ý Hạt Trọc Long ở bên cạnh, mắt u oán nhìn mình, nhắm mắt tĩnh tọa. Hạt bà nội nó, nhiều tinh thạch như vậy, sao lại? Thấy Tô Minh phớt lờ mình, Hạt Trọc Long nghiến răng nghiến lợi. Sắc trời lúc này dần tối đi, dậy trước còn là trời trong xanh, nhưng không lâu sau mây đen từ từ kéo đến. Khi mặt trời sắp xuống núi thì bầu trời đầy mây đen, từng tiếng sấm trầm đục vang lên như có mưa sắp trút xuống. Tô Minh mở mắt ra nhìn bầu trời, cửa sân lại bị đẩy ra. Ngọc Trường Hải biểu tình cực kỳ âm trầm, cất bước đến. Tô huynh, những tinh thạch này là Ngọc ta hứa hẹn đưa cho huynh nè. Họ thật quá đáng mà, lần đấu giá này lão tử không chủ trì. Ngọc Trường Hải lấy ra một cái túi trữ vật, trong lòng gã cực kỳ bực tức, nếu không phải cố ý đè nén thì đã sớm bùng nổ rồi. Bình tĩnh, đừng nóng. Tô Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn bầu trời mà nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Trường Hải. Vốn Ngọc Trường Hải lòng bực bội, bị Tô Minh nhìn thì dường như những chuyện kia biến mất hết, chỉ còn lại đôi mắt của hắn thôi. Trong mắt của hắn ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nó dần mở rộng ra, mãi đến khi thay thế thế giới của gã, khiến cho Ngọc Trường Hải như đặt mình vào tinh vực. Trong trời sao mênh mông bàng bạc, gã nhỏ bé như là con kiến. So sánh với trời sao thì tất cả buồn phiền của gã bé nhỏ không đáng kể, không đáng u sầu. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Trường Hải ở trong trời sao do nhật nguyệt tinh thần biến thành còn cảm nhận có tuyết rơi. Nguyên trời sao đổ tuyết khiến cho người thấy mông lung không chân thực. Bông tuyết rơi ở trên người toát ra khí lạnh như chìm trong băng ngàn năm. Khoảnh khắc thể xác và tinh thần lạnh lẽo, cái lạnh không thấu xương nhưng khiến cho người từ trong ra ngoài, thậm chí linh hồn cũng cứng lại, khiến cho lòng người bình tĩnh lại. Ngọc Trường Hải hít ngậm khí, bản năng lùi lại mấy bước. Khi lại nhìn Tô Minh thì hắn đã nhắm mắt lại. Điều này khiến cho Ngọc Trường Hải không rõ mới nãy gã hồi phục là vì đối phương nhắm mắt hay là gã bởi vì tự bước ra. Mặc dù cảm giác vừa nãy đã biến mất, nhưng mà Ngọc Trường Hải cho rằng cảm nhận đó không nhầm lẫn. Tô Minh này chắc chắn có chỗ phi thường, nếu không thì không thể nào liếc mắt đã khiến cho gã chật vật như vậy. Ngọc Trường Hải thậm chí cảm thấy khoảnh khắc vừa nãy như là hồn cùng thân hình phân ly. Nếu đối phương muốn làm cái gì gã, vậy một giây đó gã chắc chắn khó có thể phản kháng, như cá nằm trên thớt. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán của Ngọc Trường Hải, khi gã nhìn Tô Minh thì lòng nổi lên kiêng dè. Ngọc Trường Hải chắp tay hướng hắn, thấp giọng nói. Là Trường Hải đã thất lễ rồi, cảm ơn Tô huynh thức tỉnh. Lúc trước dù Ngọc Trường Hải khách sáo với Tô Minh, nhưng bên trong là thái độ người cùng thế hệ. Nhưng hôm nay gã lên tiếng, chính gã cũng không phát hiện ra là thái độ của mình rõ ràng đặt mình ở tầng thấp hơn một chút rồi. Thực lực có vài lúc không cần ra tay cũng lộ. Một ánh mắt, một lời nói lạnh nhạt, đủ có được người ngoài kính sợ. Ngồi đi. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc Trường Hải hít sâu, khoanh chân ngồi trước mặt Tô Minh. Trong mắt của gã giờ đây, Tô Minh hoàn toàn khác đi. Cảm giác bình tĩnh như là trời sụp đất nước trước mặt cũng không biến sắc, làm cho gã bị kích thích. Để Tô huynh chê cười rồi. Lúc trước Ngọc ta hứa hẹn Tô huynh á, nhưng mà bị trưởng bối hệ huyết mạch khác trong nhà chất vấn. Muốn Tô huynh tiến hành thử thách tam môn đạo thiên. Loại thử thách này á, dù là những khách khanh chân chính ở trong gia tộc cũng chỉ có vài người vượt qua thôi. Nhưng mà họ chắc chắn sẽ không cho Tô huynh thông qua đâu. Nếu không phải là người huyết mạch hệ gia tổ không hỏi thế sự hay ra ngoài thần nguyên tinh hải, họ đã không dám trực tiếp chèn ép như vậy rồi. Họ làm như vậy là không công bình, nên mới khiến cho Ngọc ta tức giận như vậy. Ngọc Trường Hải cười khổ giải thích. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng sấm trầm đục vang lên. Giọt mưa to rơi rụng trên mặt đất bốc lên bụi mù. Nhưng mà bụi mù chưa bay lên cao đã bị đánh rơi xuống trần. Mãi đến khi cả đất trời không còn bụi trần nào dám bốc lên. Tô Minh không nói chuyện, hắn nhìn những bụi trần, nhìn nước mưa vô tình rơi, nhìn bụi trần bị hủy diệt. Một lúc sau Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trường Hải. Cái gì là công bình, cái gì lại là không công bình? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Cái này... Ngọc Trường Hải ngẩn ra. Núi không bình, mặt đất không bình, chúng sinh cũng không bình, sông nước càng không bình, tinh cầu trập trùng, thậm chí trời sao cũng không tồn tại bằng phẳng. Tại sao ngươi muốn có được công bình chứ? Thế gian này trước nay không tồn tại công bình. Cái gọi là công bình chẳng qua là cường giả thương hại kẻ yếu, là loại kẻ yếu đáng thương tự ai tự oán thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, câu nói cuối cùng rơi vào tai của Ngọc Trường Hải khiến tinh thần gã rung động. Lý luận như vậy, cách nói như vậy, đảo điên suy nghĩ của gã, hình thành trùng kích khiến cho gã hít thở dồn dập. Ngươi hãy nhìn bụi trần đi,